Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 252, 252, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cách gì? Phương pháp phá giải. Vân Ngạo Thiên lẫm liệt một đôi mắt lạnh lùng. Thẳng thắn hỏi. Phượng Cửu ca có công lực ngàn năm của Tinh Liên. Đó là phúc khí trở nhàn tu không tới được. Nhưng bởi vì nguyên nhân tu bổ xương cốt còn sót lại. Hiện giờ cũng chỉ có thể ở trong thân thể nàng duy trì loại trạng thái bị áp chế này. Nếu Bạch Trạch đã nhìn ra vấn đề, như vậy nhất định có biện pháp giải quyết. Chỉ là xem biện pháp kia, hắn có nguyện ý nói hay không mà thôi. Bạch Trạch nghe Vân Ngạo Thiên trực tiếp hỏi như thế, tựa hồ đã sớm đoán được. Cười khẽ một tiếng, ôn hòa nói, quân thượng không cần lo lắng, vì thần tự có biện pháp. Bất quá cần một chút thời gian mà thôi. Bao lâu? Vân Ngạo Thiên nghe không được đồ vật hư như vậy. Có chút không kiên nhẫn trực tiếp hỏi cụ thể. Bạch Trạch thở dài. Ở dưới tay Vân Ngạo Thiên nhậm chức. Quả nhiên đánh không được một chút qua loa à. Thanh âm ôn nhuận kia giống như ngọc. Mang theo bất đắc dĩ nhàn nhạt. Đại khái cần khoảng 3 tháng. Quân thượng hoàn toàn có thể lợi dụng khoảng thời gian này chuẩn bị cho đế hậu một nghi thức phong hậu hoành tráng. Đợi đến ngày sau phong hậu, đế hậu có được linh lực ngàn năm nhất định có thể làm cho những người có dị nghị ngoan ngoãn câm miệng. Ngàn năm linh lực, hoàn toàn có thể học tập pháp thuật đỉnh cao nhất trên đỉnh Vân Thiên. Phượng Cửu ca lúc này coi như là nhân họa đắc phúc. Đánh bậy được phúc khí người khác mấy trăm năm cũng không tu được. Chuyện sủng, Vân Ngạo Thiên nhãn giới hơi trầm ngâm, cũng biết lời Bạch Trạch nói không sai. Trong thế giới dựa vào thực lực vi tôn này, Phượng Cửu ca là một nhân loại bình thường mất đi hết thảy công lực. Ngược lại trở thành một dị chủng. Cho dù dưới sự bảo hộ của hắn không ai có thể làm gì nàng. Nhưng như vậy nàng chú trọng cũng chỉ có thể sống dưới cánh chim của hắn. Một khi rời đi, hậu quả là không thể tưởng tượng được. Huống chi tiểu cô nương kia căn bản cũng không ngoan ngoãn làm một con chim trong lòng. Một con chim ưng tự do bay lượn, mới là phương hướng nàng muốn theo đuổi. Tốt, 3 tháng, khí tức cuồng ngạo trên người Vân Ngạo Thiên đột nhiên thịnh. Thẳng tắp buộc Bạch Trạch đập vào mặt. Không xong, người biết hậu quả. Bạch Trạch thở dài một hơi thật dài. Nhận mệnh nói, vi thần hiểu được. Không xong, tự mình đi vạn kiếp địa ngục bóp xương tái tạo. Thiết huyết của quân vương này. Mỗi lần đều trực tiếp thể hiện trong câu nói này. Phượng Cửu ca nghe hai người này đối thoại, ngoài dự liệu không nói nhiều, chỉ là nắm chặt nắm tay, trên mặt một chút màu trắng mơ hồ khí tức quanh quần, rất nhanh lại biến mất ở trong không khí. Hình như nàng còn chưa có tư cách ở chỗ này nói chuyện a. Bất quá tuy rằng tinh liên linh lực trong cơ thể không thể vận dụng, nhưng lại là sử dụng lơ lửng thuật. Đại khái là khí tức Vân Ngạo Thiên hoặc là Kim Phong Ngọc Lộ linh lực có tác dụng, làm cho nàng ít nhất còn không đến mức không có chỗ nào vô dụng. À đúng, quân thượng, đế tu lại tặng lễ vật cho ngài. Đột nhiên, Bạch Trạch giống như nghĩ đến cái gì đó, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Khuôn mặt Vân Ngạo Thiên trong nháy mắt lạnh đến triệt để. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, giống như mùa đông bất thình lộ. Lăng tủy lạnh như băng thấm tận tủy xương. Mấy người Chu Tước đồng loạt dùng mình một cái. Phượng Cửu ca trực tiếp khoa trương toàn thân run rẩy. Phu quân, người làm sao vậy? Đế tu kia. Phượng Cửu ca tìm kiếm một chút ký ức, dường như có một chút ấn tượng. Đế quân đối đầu thánh cung khuyết của Vân Thiên Chi Đỉnh, hình như gọi là đế tu. Đối thủ đưa tới đồ vật, có thể tưởng tượng được là thứ tốt gì. Phượng Cửu ca dường như hiểu được sắc mặt Vân Ngạo Thiên vì sao đột nhiên khó coi như vậy. Bạch Trạch bên cạnh nhìn thấy bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của Phượng Cửu ca, không khỏi cười nói, đế hậu có biết lễ vật kia là cái gì không? Cũng không phải là thứ tốt gì. Phượng Cửu ca bĩu môi, trong đầu hiện lên hộp nắm tay đùa giỡn khi còn bé. Vừa mở ra bên trong sẽ bật ra một cái găng tay quyền anh. Bất quá rất khó tưởng tượng cảm giác Vân Ngạo Thiên bị đánh đến máu mũi chảy ròng ròng. Cho nên thật đúng là không biết nam nhân kia sẽ tặng lễ vật gì cho đối thủ mạnh nhất của mình. Bốn người Chu Tước ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ đều sẽ cười. Nói, đế hậu trở về liền biết. Cung điện trên bầu trời, lơ lửng trên bầu trời, thẳng lên trời, tầng tầng bậc thang đá trắng, cũng không biết có bao nhiêu. Vừa nhấc mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy huy hoàng tráng lệ, nhìn không tới cuối. Đình đài lầu các tráng lệ kia, giống như là ở mặt ngoài mạ lên một tầng kim quang. Thân ảnh nho nhỏ đứng ở trước đại môn đinh tán son đỏ thật lớn. Chỉ cảm thấy mình còn không lớn bằng đinh tán kia. Những đám mây dường như trôi nổi bên cạnh mình. Và bầu trời xanh dường như nằm trong tầm tay. Chấm, ngói lưu ly màu vàng liên tục một mảnh. Đem tất cả cảnh sắc nơi này đều đánh dấu hào phóng xa hoa. Cửu trọng cung liêm, đại khái là như vậy. Chấm, Phượng Cửu ca khẽ giật giật khóe miệng. Đi theo phía sau Vân Ngạo Thiên. Trực tiếp đi tới tẩm điện của hắn Diệt Thánh Cung. Diệt Thánh Cung, đó không phải là tên của đại sảnh chủ sự của đế phụ học viện sao? Phượng Cửu ca thốt ra lời nói đột nhiên dừng lại. Lập tức nghĩ đến thân phận Tố Liên. Nghĩ nhất định là bởi vì không bỏ được nơi này. Cho nên mới đem nơi đó cũng đổi thành Diệt Thánh Cung. Diệt Thánh Cung, chính là Diệt Thánh Cung Liêm. Vân Ngạo Thiên đem cái tên như vậy làm tên tẩm điện của mình. Có thể thấy được trong nội tâm hắn có bao nhiêu cừu hận. Mỗi ngày đều phải nhìn ba chữ này. Nhắc nhở chính mình còn có chuyện chưa hoàn thành. Năm người bạch trạch ở cửa Diệt Thánh Cung ba bước xa đã dừng bước. Vân Ngạo Thiên vì phòng ngừa người tiến vào phòng hắn. Sớm đã ở chung quanh phủ đầy uy áp vô hình của hắn. Bọn họ căn bản không có năng lực xuyên qua tầng phòng hộ này. Mà Phượng Cửu ca không có bị phòng hộ cháo bắn ra, ngược lại bình yên tiến vào bên trong. Không thể không nói cũng là một loại kinh hỉ ngoài ý muốn. Bất quá vừa mới đi vào trong phòng hai bước, nàng liền lập tức cảm giác được một tia không thích hợp. Phu quân, người không phải đi xem lễ vật đế tu đưa tới sao? Vậy tại sao anh lại về đây? Bên ngoài là thiết lập kết giới. Căn bản không có khả năng có người tiến vào. Ngoại trừ một ngoại lệ. Phượng Cửu ca đột nhiên nghĩ ra. Nàng bởi vì trên người mang theo Vân Ngạo Thiên khí tức. Cho nên đều có thể xuyên qua phòng hộ cháo. Như vậy khối xương cốt của Vân Ngạo Thiên. Vốn tương đương với một bộ phận thân thể của hắn. Nhất định cũng có thể dễ dàng xuyên qua phòng hộ. Nàng đột nhiên có chút tò mò đế tu rốt cuộc đưa tới cái gì cho Vân Ngạo Thiên. Hơn nữa nhìn biểu tình của hắn. Nhìn hành động của hắn. Tuyệt đối sẽ không là đưa trở về. Trong lòng vừa có chút ý nghĩ. Người đã đến phòng ngủ chính. Một cỗ hương vị son phấn không thuộc về nam nhân. Sau đó vào mục đích là. Nữ nhân. Phượng Cửu ca định mắt lại. Lúc này mới xác định trên giường lớn của Vân Ngạo Thiên nằm một nữ nhân mặt mày trí cực. Khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ chớp động phong tình yêu mị nhất. Khóe miệng khẽ nhếch kia giống như là hoa nở rộ trong nháy mắt. Một đôi con ngươi sóng thu trong suốt. Tựa hồ trong nháy mắt có thể đem bất luận kẻ nào cũng có thể hút vào trong mắt. Thật sự, trầm ngư lạc nhãn, bế nguyệt thẹn hoa, ngàn vạn từ ngữ tốt đẹp không thể hình dung một. Phượng Cửu ca giống như là một cọng cỏ non vừa mới toát ra đất. Cùng đóa hoa nở rộ quả thực một cái trên trời một dưới đất. Thân hình nhỏ nhắn khô quặt kia tựa hồ lúc này mới bộ dạng nhanh một chút. Có một chút đường cong mê người. Lại còn không đủ để so sánh với nữ tử xinh đẹp trước mắt này. Còn nhớ rõ Vân Ngạo Thiên nói qua một câu. Ta gặp qua nữ tử đẹp hơn ngươi gấp 10 lần trăm lần đều chưa từng động tâm. Nói, chẳng lẽ là tình huống giờ phút này? Phượng Cửu ca nhìn mỹ nữ kia, chỉ cảm thấy mũi của mình sắp chảy máu mũi. Phu quân, cái kia tên đế tu thật đúng là thông cảm cho ngươi. Nữ tử như thế, chỉ sợ không có nam nhân nào sẽ không động tâm đi. Chỉ nhìn nhau với ánh mắt kia, cũng chỉ cảm thấy tiêu hồn chết. Nữ tử kia thấy Phượng Cửu ca tiến vào cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Mặc dù thân trần, vẫn như trước lạc nhiên hào phóng, nhưng mà nghe được hai chữ, phu quân, nữ tử kia lập tức đứng dậy nửa ngồi dậy, có chút khó tin chừng đôi mắt xinh đẹp như lưu ly. Có chút kinh ngạc nhìn Phượng Cửu ca, nhưng mà ánh mắt kia chỉ dừng lại trên người nàng 2 giây. Liền khinh thường nghiêng đầu, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trên người Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca thấy vậy không nói gì. Nàng tốt xấu gì cũng coi như là linh lung động lòng người. Sao trong mắt các nàng lại không có năng lực cạnh tranh như vậy? Quay đầu có chút ghen nhìn về phía Vân Ngạo Thiên. Phượng Cửu Ca ngay cả thanh âm mở miệng cũng có chút chua xót. Phu quân xem đủ chưa? Vân Ngạo Thiên nghiêng đầu nhìn bộ dáng đáng yêu của Phượng Cửu Ca bĩu môi tức giận. Trên mặt không khỏi cảm xúc lạnh như băng nứt ra một chút. Quang mang nhu hòa kia từ trong khe hở vỡ tan kia tràn ra. Cửu Nhi đang ghen à? Phượng Cửu Ca nhếch miệng, híp mắt tươi cười tràn đầy. Ta lại không ăn sủi cảo, muốn giấm làm gì? Vân Ngạo Thiên thấy vậy chỉ vươn tay chạm vào mũi nàng. Sắc mặt buông lỏng, một con hồ ly tinh tu hành bất quá mấy trăm năm mà thôi. Không có gì đáng xem. Hồ ly tinh, Phượng Cửu Ca nhìn bộ dáng mỹ nữ tiêu chuẩn trước lồi sau vểnh lên. Ánh mắt cũng tựa hồ xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Trước mặt, tựa hồ là một con hồ ly lông trắng cuộn mình trên giường. Cánh tay nhỏ bắp chân, thoạt nhìn cũng đích thật làm cho người ta không có hứng thú gì. Nàng tựa hồ đột nhiên hiểu được nguyên nhân vì sao tất cả mỹ nữ đều không lọt vào mắt Vân Ngạo Thiên. Bởi vì tất cả mỹ nữ ở trong mắt hắn toàn bộ đều là bộ dáng nguyên bản của các nàng. Không phải hồ ly tinh chính là mẫu đơn hoa, toàn bộ mất đi bộ dáng bọn họ huyễn hóa ra. Mà nguyên nhân mình đại khái có thể lọt vào mắt hắn là mình không có nguyên hình. Phượng Cửu Ca nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy cả người mình đều có chút lộn xộn trong gió. Vân Ngạo Thiên nhìn nữ nhân kia trên giường, ngay cả ánh mắt cũng không dao động một chút, trực tiếp hai tay giơ lên. Toàn bộ ga giường giống như là một cái lưới lớn bị áp dụng pháp thuật, lập tức đem nữ nhân kia toàn bộ bao vây. Nữ nhân kia dụ dỗ căn bản còn chưa có chút tác dụng nào. Toàn bộ thân thể đã bị trong nháy mắt đánh trở về nguyên hình. Lam sắc quang diễm trong lòng bàn tay vừa truyền, ga giường tản ra, bên trong nằm, thật sự chính là nguyên hình của mỹ nữ kia. Một con hồ ly nho nhỏ, thật giống như vừa mới sinh ra, thân thể linh động lộ ra đáng yêu. Vân Ngạo Thiên dùng linh lực một tay đánh ra cửa sổ bên cạnh. Một tay khác đem tiểu hồ ly kia ném ra ngoài cửa sổ. Phế nàng 500 năm pháp lực, để cho nàng tu luyện từ đầu. Trừng phạt như vậy, vẫn là nể tình nàng bị đế tu lợi dụng. Vân Ngạo Thiên đối đãi với địch nhân, nghĩ đến không muốn từ từ nương tay. Cách chương.